Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1141. Đệ 1141 chương 2 loại khả năng. Tiếp viện tài nguyên kho nhiệm vụ hoàn thành thực hảo. Ngô Thanh Thiển đám người thực mau liền quay trở về quân doanh nơi dừng chân. Vệ Chiết nghe được chiến báo tin tức cùng mặt khác thống lĩnh đều thật cao hứng. Đối với Ngô Thanh Thiển đám người năng lực càng là tán thưởng có thêm Monster Âm Hồn Điện tinh anh. Đệ tử lần này vẫn chưa ngã xuống, tùy thời đều khả năng thượng chiến trường tiếp viện thú tộc quân đoàn. Vệ Chiết đem phong thần giữ lại, thỉnh hắn hỗ trợ huấn luyện hạ trong quân binh lính học được như thế nào đánh chết vực sâu quái vật. Phong thần không có do dự liền đồng ý, phong thần mang theo phong ly mấy người đi huấn luyện trong quân binh lính. Cũng vì bọn họ thiết kế bố trí mấy cái trận hình. Đến lúc đó nếu gặp được vực sâu quái vật liền không cần như là phía trước giống nhau bị giết hoặc là chật vật chạy trốn, khả công khả thủ, Ngô Thanh Thiển tắc trở lại chính mình doanh trướng chung chuẩn bị tiếp tục tinh luyện dược tề. Nhớ tới tên kia mặc y nam tử, Ngô Thanh Thiển hồn lực biến ảo vì tiểu nhân chui vào tiểu tháp chung cổ diễm nơi vị trí. Cổ diễm đang ở cùng diêm quân chơi cờ, nhìn thấy nàng sau liền đình chỉ động tác. Tiểu Thanh Thanh, ngươi là vì tên kia diễn sinh ra tâm lực nam tử mà đến. Cổ diễm thưởng thức trong tay còn chưa rơi xuống quân cờ hỏi. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, đi đến hai người trung gian không vị ngồi xuống. Người kia tâm lực rất mạnh, ta cùng phong thần tâm lực liên hợp ở bên nhau mới có thể cùng hắn khó khăn lắm ngang hàng. Sư phó thấy thế nào? Ta phía trước dụng tâm lực thực mịt mờ tra xét tới rồi một vài. Tên kia nam tử trên người hơi thở tuy rằng thu liễm lên, chính là lại ẩn ẩn gặp pháp tắc bài xích, cho nên hắn không có khả năng là hạ tứ cảnh người. Có lẽ hắn là thượng tam cảnh người tới, có lẽ là mặt khác giao diện người tới, cổ diễm dừng một chút nói. Hắn bản thân tu vi thực lực hẳn là đã vượt qua linh đế. Bất quá lại bị nơi này tự nhiên pháp tắc ảnh hưởng áp chế ở linh thánh đỉnh. Các ngươi nếu là đơn đả độc đấu khẳng định không phải là đối thủ của hắn, Ngô Thanh Thiển đám. Người có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng nếu là đối phương thực lực quá cường, kia cũng này đây chứng đánh thạch, Ngô Thanh Thiển trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới kia nam nhân nếu như vậy cường, khó trách phía trước nhìn về phía các nàng trong mắt tuy rằng không có lạnh băng, nhưng là lại làm nàng cảm thấy tim đập nhanh. Nếu là thượng tam cảnh người tới con tưởng thông, nhưng mặt khác giao diện người cũng có thể đủ đi vào Quảng Loan đại lục sao? Ngô Thanh Thiển nghi hoặc hỏi, cổ diễm trả lời, bình thường dưới tình huống đương nhiên là không có khả năng vượt giới lại đây. Nhưng là lại có một loại trường hợp đặc biệt, tỉ như nói dung hợp nào đó bí cảnh chi tâm tu luyện ra phân thân là có thể vượt giới, sư phỏ ý tứ. Là tên kia mặc y thần bí nam tử rất có thể là đến từ mặt khác giao diện nào đó cường giả phân thân. Ngô Thanh Thiển hơi hơi nhíu mày. Khó trách Thạch Hy phía trước đối thông minh sắc xảo chi tâm như vậy nhất định phải được tranh đoạt. Nguyên lai là muốn dung hợp tu luyện ra phân thân trở lại vực sâu. Cổ diễm gật đầu, không tồi, có thể dung hợp bí cảnh chi tâm tu luyện ra phân thân người đã thiếu càng thêm thiếu. Bởi vậy biết loại này bí ẩn người cũng không nhiều lắm. Liền tính là thượng tam cảnh nội đứng đầu cường giả cũng không thấy biết được nói, ta cũng là bởi. Vì chính mình dung hợp qua bí cảnh chi tâm, trong lúc vô ý thông qua một chỗ không gian thông đạo đi qua mặt khác giao diện. Mới phát hiện cái này bí ẩn, hắn lại bổ sung một câu. Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ nói, tên kia thần bí mặc y nam tử có thể hay không đến từ vực sâu. Nàng phía trước quan sát kia vài tên âm hồn điện thống lĩnh đối thần bí nam tử cũng không như là lãnh đạo cùng bị lãnh đạo quan hệ, ngược lại đối mặc y nam tử phi thường sợ hãi. Cổ diễm đem trong tay quân cờ rơi xuống, cũng không bài trừ cái này khả năng, nếu thông minh sắc xảo bí cảnh ra vấn đề. Như vậy hắn khẳng định đến từ vực sâu, hắn dừng một chút nói. Hết chương.